Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1454, chương 1454, dưới bàn đối kháng. Ban đêm, hơn 8 giờ sáng, Cố Lão Cẩu đến Phụng Bắc, lấy khu 8 một trận chiến khu Tây Bắc tuyến tổng chỉ huy thân phận. Đi trước khu 9 thế chiến thứ 2 khu bộ tư lệnh. Cùng bọn hắn hiệp thương hỗn thành Lữ Vấn Đề. Phụ trách tiếp đãi bộ tư lệnh Lưu Bí Thư Dài. Trực tiếp sẽ Cố Ngôn dẫn tới tư lệnh viên trong nhà. Nếu là lúc trước, Cố Ngôn tuyệt đối là không hưởng thụ được quy cách này tiếp đãi. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Thiết Mạo Tử Vương đã đem đứa con trai này dẫn tới trước đài. Bằng vào Tây Bắc chiến tuyến tổng chỉ huy cái thân phận này. Liền phi thường đủ, biệt thự trong phòng khách. Tư lệnh viên ngồi tại trên ghế mây. Nhúng tay nhìn xem Cố Lão Cẩu. Cha ngươi thân thể rất tốt à. Trừ lá gan có chút tật xấu bên ngoài. Mặt khác đều rất tốt. Cố Ngôn cười trở lại. Hắn tinh lực tràn đầy. Sao ta còn có thể thức đêm đâu. Tư lệnh viên nhẹ gật đầu. Lời nói bình thản hỏi. Người đến khu 9 là đàm luận hỗn thành Lữ sự tình a. Đúng vậy, Chu Thúc. Cố Ngôn tự nhiên hào phóng trở lại. Hỗn thành Lữ Lữ trưởng Tần Vũ. Là ta tại Nam Thượng Hải đi học thời điểm đồng học. Trước mắt hắn tình cảnh không tốt lắm. Lại thêm, ha ha, ta cái này vừa bị điều đến Tây Bắc tiến lên. Bên người thiếu một chút có thể giúp ta làm việc nhi tuổi trẻ cán bộ. Cho nên mới tới hỏi một chút ngài. Nhìn có khả năng hay không để hỗn thành Lữ đổi một bộ quần áo. Tình cảnh không tốt lắm. Là Tần Vũ mình nói với ngươi sao? Tư lệnh viên cười hỏi. Cố Ngôn gãi đầu một cái. Tình cảnh của hắn, bây giờ không phải là mọi người đều biết sao? Một cái Lữ đổi cờ đổi màu cờ. Ngươi biết đây là cái gì tính chất sao? Tư lệnh viên lời nói bình thản hỏi. Cố Ngôn trầm mặc. Góc tường đào quá xa à, tư lệnh viên chỉ Cố Ngôn. Cười nhẹ đánh giá một câu. Cha ta nói, cái này bất mãn biên Lữ. Khu 8 có thể đổi tới. Cố Ngôn kiên trì trả lời một câu. Lời này không đúng, tư lệnh viên nhẹ nhàng khoát tay áo. Cái này bất mãn biên Lữ. Dưới thân ngồi thế nhưng là nửa cái xuyên phù à, Cố Ngôn lần nữa trầm mặc. Người ăn cái gì sao? Tư lệnh viên hỏi. Không có a, Chu Thúc, ta là theo Tây Bắc tuyến bay thẳng tới. Cố Ngôn lắc đầu, tiểu Lưu, nói cho phòng bếp làm ăn chút gì. Ta đói, tư lệnh viên chậm rãi đứng người lên, chỉ vào Cố Ngôn nói ra, theo giúp ta ăn một chút gì. Cố Ngôn nghe xong lời này, trong lòng liền đã nắm chắc, lão đầu là không định lại cùng hắn đàm luận hỗn thành Lữ vấn đề. Mười mấy phút sau. Trong nhà A-di chuẩn bị một chút tương đối thanh đạm đồ ăn. Cố Lão Cẩu cùng thế chiến thứ hai khu tư lệnh viên. Đơn giản ăn một miếng. Trong bữa tiệc, hai người không tiếp tục đàm luận hỗn thành Lữ sự tình. Ước chừng sau một tiếng, Cố Ngôn vừa rời đi biệt thự. Hắn nhị thúc liền gọi điện thoại cho hắn. Uy, Chu tư lệnh viên có phải là cho ta cha gọi điện thoại? Cố Ngôn trực tiếp hỏi. Đúng thế. Cố nhị thúc gật đầu trở lại. Bọn hắn vừa nói xong. Nói như thế nào? Tần Vũ có thể tới sao? Cố Ngôn hỏi. Không thể. Cố nhị thúc lắc đầu trở lại. Bọn hắn thế chiến thứ hai khu không thả người. Ai u, chuyện này là thế nào nói a? Cố Ngôn có chút bất mãn. Một cái bất mãn biên Lữ mà thôi. Trực tiếp nện chút vốn nguyên đi qua. Đem hắn đổi tới chẳng phải hết à? Thế chiến thứ hai khu nếu như xem trọng là xuyên phủ. Ta có thể tặng cho hắn một điểm lợi ích a. Đơn giản địa bàn nha. Cho quyền bọn hắn nhất khối. Để bọn hắn phái binh đóng giữ là được rồi a. Ngươi vẫn là nhìn không hiểu. Thế chiến thứ hai khu nếu như lưu không được hỗn thành Lữ. Cái kia tại tổng quân chính chỗ ấy là không có chút nào mặt mũi. Cố nhị thúc cười nói ra. Đồng thời xuyên phủ là khu 9 chỉnh thể quân chính lợi ích. Người quang giải quyết một cái thế chiến thứ hai khu có làm được cái gì? Thượng tầng không lên tiếng. Bọn hắn dám thả người sao? Vậy liền không nói. Trực tiếp để Tần Vũ trước thay quần áo lại nói. Cố Ngôn là muốn cho Tần Vũ hiện tại liền đến. trong lòng cũng có chút sốt ruột. Chúng ta bên này cho hắn làm nhập biên thủ tục, gạo nấu thành cơm, bọn hắn lại dám thế nào? Người biết cái gì? Cố Nhị Thúc nghe tiếng lập tức mắng. Cha ngươi muốn làm gì? Trong lòng ngươi không rõ ràng à? Hắn đi lên một bước kia là cần các phương thái độ hỗ trợ. Bây giờ có thể mù đắc tội với người sao? Vậy làm sao bây giờ à? Cố Ngôn có chút tâm phiền. Ta vừa rồi cùng ngươi cha gọi điện thoại. Hắn nói Tần Vũ lấy khu chín biên chế lưu tại Xuyên Phủ, tác dụng lớn hơn. Cố Nhị Thúc nhàn nhạt nói ra. Một khi thời cuộc có biến. Hắn đưa tay. Cái kia đại biểu chính là toàn bộ khu chín thế chiến thứ hai khu thái độ. Cố Ngôn ngơ ngẩn. Chuyện này đã quyết định. Ngươi không cần lại có ý khác. Cố Nhị Thúc thấp giọng dặn dò. Để Tần Vũ tiếp tục tại Xuyên Phủ phát sáng phát nhiệt. So hiện tại cứng rắn muốn hắn tới mạnh hơn nhiều. Tần Vũ tại khu chín bị kẹt thành dạng này. Hắn còn thế nào phát sáng phát nhiệt à? Cố Ngôn hỏi lại. Cho ngươi 3 ngày nghỉ kỳ. Ngươi ngay tại Phụng Bắc đợi đi. Chờ sự tình rơi xuống đất lại nói. Cố Nhị Thúc hiển nhiên đã nghĩ kỹ đối sách. Cố Ngôn suy nghĩ nửa ngày. Hiện tại thật không có cơ hội đem hắn muốn đi qua. Tút tút. Cố Nhị Thúc không có lại giải thích. Trực tiếp dập máy điện thoại. Ai? Chấm ngoặc kép. Cố Ngôn than thở một tiếng. Ta đại huynh đệ hiện tại là không qua được. Chấm chấm. Sau một ngày, Phụng Bắc Mỗ trong căn hộ, Thẩm Dần cầm điện thoại, bất khả tư nghị hỏi, cái gì? Cố Ngôn đã tại cùng thế chiến thứ hai khu đàm luận hỗn thành lữ vấn đề. Người xác định sao? Xác định, hắn tự mình tới, thấy Chu Tư lệnh, chuẩn bị đem hỗn thành lữ muốn đi qua. Sa Dũng tốc độ nói rất nhanh nói ra, nghe nói. Cố Ngôn chuẩn bị cắt nhường một chút Xuyên Phủ lợi ích cho thế chiến thứ hai khu. Làm sao có thể? Thẩm Dần có chút không tin. Tần Vũ thực có can đảm đi. Cái kia Tùng Giang hắn mặc kệ. Thiên Thành tập đoàn sáng nay tổ chức hội nghị thường kỳ. Nghe nói phải có cổ quyền thượng biến động. Chấm ngoặc kép. Sa Dũng lập tức trở về nói. Tham gia hội nghị tất cả đều là hạch tâm cao tầng. Nội dung còn không có chảy ra. Nhưng phía dưới có truyền ngôn nói, Tần Vũ chuẩn bị đem một bộ phận cổ quyền tặng cho Cố Ngôn. Để khu tám màu đỏ vốn liếng tiến đến. Thẩm Dần nghe nói như thế, biểu lộ ngốc trệ. Tần Vũ không phải đang hù dọa, hắn là thật chuẩn bị đi. Chấm ngoặc kép. Sa Dũng sắc mặt phi thường khó coi mắng, tên vương bát đản này làm thành như vậy, sự tình liền phiền toái. Thế chiến thứ hai khu khẳng định là muốn theo tổng chính cáo trạng. Mẹ nhà hắn. Thẩm Dần sắc mặt tái xanh mắng mắng. Cái này đồ chó hoang Cố Ngôn. Vào lúc này tỏ thái độ. Thành tâm là buồn nôn hơn chúng ta. Ngoặc kép chấm chấm. Ước chừng sau một tiếng. Tổng chính tối cao quân chính trưởng quan người của phòng làm việc. Trực tiếp bấm bộ tài chính điện thoại. Uy. Ngài tốt. Ngài tốt. Tân chính ủy. Thế chiến thứ hai khu, đệ nhất quân cái kia hỗn thành lữ, hướng các ngươi bộ tài chính xin phê báo 2 ức quân phí. Các ngươi vì cái gì không có phê, là tay hắn tục không hợp cách, vẫn là xin quá trình có vấn đề. Tân chính ủy hỏi, là như vậy, tân chính ủy, năm nay chúng ta không phải muốn tăng binh nha, vì lẽ đó tại quân phí bên trên. Chấm ngoặc kép. Lại tăng binh cũng không kém cái này 2 ức quân phí à. Tân chính ủy giọng nói nghiêm túc. Các ngươi bộ tài chính. Đến cùng có hay không cố ý cật nã tạp yếu hiện tượng. Cái này không có. Tuyệt đối không có. Người để các ngươi bộ trưởng đến một chuyến tổng chính. Lập tức. Tân chính ủy trực tiếp cúp điện thoại. Cùng lúc đó. Phùng Ngọc Niên bấm Tần Vũ điện thoại. Đừng hoảng hốt. Ổn định. Hiện tại cảm xúc đúng chỗ. Thế chiến thứ hai khu bộ tư lệnh đã liên hệ tổng chính cho ngươi chỗ dựa. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.